Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cách gần đó. Quý Dung tự nhiên là nhìn thấy Hứa Chi Chi viết chữ. Đối nàng rất tốt, ngược lại là thật biết nói dối. Nhìn xem quý lão gia tử hài lòng thần sắc, Hứa Chi Chi thu hồi sách, hơi hơi nghiêng đầu, lén lén liếc một cái Quý Dung. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ đó, người cao chân dài, ánh mắt lãnh đạm mà xa lánh, lơ đãng đốc nàng một chút, thần sắc đạm mạc, để nhân sinh lạnh. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, bưng thẩm gì vừa mới nấu đi ra thuốc đông y, gây mũi khó ngửi hương vị xông vào mũi. Dù cho không có uống qua, Hứa Chi Chi cũng biết có bao nhiêu khổ. Nàng không biết Quý Dung thân thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết, trừ thuốc đông y, Quý Dung mỗi ngày đều muốn cố định ăn cái khác dược. Nhìn xem đen nhánh đen thuốc đông y, Hứa Chi Chi cẩn thận từng ly từng tí bưng. Một cái tay mở cửa phòng ra. Trong phòng, Quý Dung đang ngồi ở máy tính trước mặt. Không biết có phải hay không là Hứa Chi Chi ảo giác. Luôn cảm thấy hiện tại Quý Dung sắc mặt tái nhợt đến quá mức. Nàng bưng thuốc để ở một bên, tận lực cách hắn máy tính xa một chút. Quý Dung nhìn nàng một cái, lại tiếp tục xử lý trên tay công việc. Màn ảnh máy vi tính quang đánh trên mặt của hắn, lại lộ ra mấy phần nhu hòa sắc thái. Thời gian từng chút đi qua, Quý Dung vẫn không có cùng nước thuốc dự định. Hứa Chi Chi có chút gấp, thẩm gì đặc biệt đã thông báo nàng, thuốc nhất định phải uống lúc còn nóng, lạnh hiệu quả liền không tốt. Đem sách đưa tới, Hứa Chi Chi tại trên đó viết, nước thuốc muốn lạnh. Quý Dung khẽ cau mày, Hứa Chi Chi vô ý thức rụt rụt tay, đem sách cầm về, đây là muốn sinh khí sao? Quý Dung khuôn mặt quá mức đạm mạc, khẽ nhíu mày thời điểm, trên thân sẽ không tự giác lộ ra một cỗ lãnh ý, để Hứa Chi Chi có chút sợ hãi. Quý Dung nhưng không có nhìn nàng, bưng lên bên cạnh thuốc đông y, uống một hơi cạn sạch. Đắng chát hương vị lan tràn ở trong miệng mặt, lông mày của hắn nhăn càng sâu. Quả nhiên rất khổ, Hứa Chi Chi âm thầm nghĩ. Thu thập xong cái bàn, nàng chuẩn bị rời đi, lại nghe được sau người truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Hứa Chi Chi bị kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn sang. Quý Dung một cái tay che ngực, một cái tay tùy ý để lên bàn. Khụ khụ, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Tới gần một bước, lại trông thấy Quý Dung ho ra máu. Nguyên bản mặt tái nhợt bởi vì kịch liệt ho khan mà có chút đỏ lên. Không để ý tới nhiều như vậy, Hứa Chi Chi cầm chén hướng trên bàn vừa để xuống, vội vàng đi ra ngoài. Từ quản gia rất nhanh đi lên. Thiếu gia, không có việc gì. Quý Dung lại nặng nặng ho khan vài tiếng, mình chậm rãi đứng dậy. Từ quản gia muốn dìu hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Chỉ là có chút ho khan. Quý Dung nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, chỉ gặp nàng mắt lom lom nhìn mình, hai con người bịt kín một tầng sương mù. Quý lão gia tử là thật bề bộn nhiều việc. Quý Dung thân thể không tốt, công ty phần lớn sự tình mặc dù từ Quý Dung tại xử lý, nhưng là còn có một ít chuyện nhất định phải quý lão gia tử tự mình ra mặt. Trong nhà dừng lại hai ngày sau đó, quý lão gia tử liền rời đi. Sợ cái gì, chẳng qua là tập mãi thành thói quen phát bệnh mà thôi. Quý Dung thu hồi ánh mắt, hướng phía cổng đi đến. Hứa Chi Chi đi theo Quý Dung sau lưng, nhìn xem hắn tiến hành lang một gian phòng. Nàng không có dám vào đi, chỉ là bên ngoài nhìn thoáng qua, bài trí giống là trong bệnh viện như thế. Các loại dụng cụ thiết bị, dù cho không có vào cửa, bên trong nồng đậm nước khử trùng mùi cũng xông vào mũi. Quý Dung ngồi ở bên trong trên giường, buông thõng chân mày, lộ ra cô tịch mà lạnh lùng. Sau người truyền đến tiếng bước chân, Hứa Chi Chi nghe tiếng nhìn lại, dưới lầu vội vàng chạy đến mấy cái bác sĩ. Chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp thiếu gia làm sao lại ho ra máu? Từ quản gia vốn là đối Hứa Chi Chi bất mãn, nàng lúc này mới đến không có nhiều trời, Quý Dung liền ho ra máu. Trong lòng tự nhiên là có tức giận. Hứa Chi Chi cúi đầu, ngón tay chăm chú trừ tiến trong lòng bàn tay. Nàng biết từ quản gia không thích nàng. Không chỉ có là từ quản gia, quý ra bên trong, trừ Thẩm Gì đợi nàng tốt một chút. Những người khác đều là dùng một loại bài xích ánh mắt đang nhìn nàng. Gặp nàng này tấm không nói lời nào dáng vẻ, Tư quản gia nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cũng không để ý tới nữa nàng. Thẩm Gì rất nhanh đi lên, vỗ vỗ Hứa Chi Chi, hù đến đi. Hứa Chi Chi nhẹ nhàng gật gật đầu. Quý Dung biểu hiện được quá mức bình thường, trừ sắc mặt tái nhợt một chút, mỗi ngày đều muốn uống thuốc bên ngoài. Hứa Chi Chi cơ hồ quên đi hắn vẫn là một cái thân thể không tốt bệnh nhân. Quý thiếu thân thể xuất sinh liền không tốt. Lại thêm về sau, Thẩm Gì nói đến một nửa, liền cảm giác được mình thất ngôn. Đừng lo lắng, quý thiếu không có việc gì. Hứa Chi Chi vẫn như cũ là cúi đầu, nhìn xem đã đóng lại cửa. Cũng không biết tại cửa ra vào đứng bao lâu, chân đều hơi tê tê. Hứa Chi Chi mới nhìn đến bác sĩ từ bên trong ra tới. Thiếu gia nhà ta thế nào rồi? Tư quản gia liền vội vàng hỏi. Bác sĩ, đã không có việc gì. Hiện tại đã nằm ngủ. Gần đây có chút quá độ vất vả, cho nên mới sẽ dạng này. Cái này, tư quản gia nhìn về phía Hứa Chi Chi. Quý thiếu một loại mấy điểm đi ngủ. Hứa Chi Chi nghĩ nghĩ. Viết tại sách phía trên. Có đôi khi là một hai điểm. Đi vào quý gia về sau, nàng có một ít mất ngủ. Ban đêm cơ hồ rất muộn mới ngủ phải. Ban đêm lên uống nước thời điểm, xuyên thấu qua cửa cùng sàn nhà khe hẹp, nhìn thấy bên trong đèn vẫn sáng. Một hai điểm, tư quản gia trừng mắt. Ngươi làm sao cũng không hô quý thiếu đi ngủ. Nàng có chút sợ hãi Quý Dung. Nào dám không có việc gì đi gõ Quý Dung cửa phòng. Hứa Chi Chi mấp máy môi, không tiếp tục viết cái gì. Bác sĩ đẩy trên sống mũi con mắt, nghiêm túc nói, lấy quý thiếu hiện tại thân thể, không thích hợp quá mức mệt nhọc, tình huống không tính nghiêm trọng, chú ý nghỉ ngơi liền tốt. Tư quản gia vội vàng đáp, đem bác sĩ đưa tiễn lâu, vì chiếu cố Quý Dung thân thể, mấy cái bác sĩ trừ bình thường đi làm bên ngoài, đều là ở tại sát vách Tiểu Dương lâu bên trong. Cho nên mới có thể tới nhanh như vậy. Thẩm Gì thở dài một hơi, nhìn về phía Hứa Chi Chi. Chi Chi, không có việc gì, về trước đi ngủ đi. Hứa Chi Chi lắc đầu, không chịu đi, ta nghĩ chờ đợi ở đây. Nàng vừa mới đáp ứng quý lão gia tử phải chiếu cố tốt Quý Dung. Thế nhưng là mới mấy ngày, liền ra loại chuyện này. Nói không tự trách, là giả. Thẩm Gì bất đắc dĩ. Ngươi ở đây cũng vô dụng, quý thiếu đều ngủ, ngươi cũng trở về ngủ đi. Hứa Chi Chi vẫn lắc đầu, thái độ bướng bỉnh, Thẩm Gì không khuyên nổi nàng. Đành phải nói, nếu là khốn, liền tự mình trở về phòng đi ngủ. Nghe được không? Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Gì xuống lầu. Thân thể chậm rãi mềm xuống tới, ngồi tại cửa ra vào, ôm lấy chân, trong lúc đó. Tư quản gia đi lên một lần, xác nhận Quý Dung ngủ về sau lại xuống lầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Chi Chi một chút, đại khái là thật mệt mỏi, mơ mơ màng màng, Hứa Chi Chi cứ như vậy ngủ, nàng mơ tới mẫu thân vừa mới rời đi đoạn thời gian kia. Nàng cũng là dạng này, ngồi xổm ở băng lãnh đầu đường, co do thân thể sưởi ấm, quý gia so cô nhi viện ấm áp nhiều, thế nhưng là... Nhưng không có người thích nàng. Làm sao ngủ ở cái này? Ôn nhuận thanh âm truyền đến. Hứa Chi Chi mê mẩn trừng trừng ngẩng lên đầu. Gặp được Thẩm Dữ Lễ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy. Khéo léo đứng. Tay vắt chéo sau lưng. Lo lắng Quý Dung. Thẩm Dữ Lễ hỏi. Ánh mắt đảo qua trên mặt nàng mắt quầng thâm. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Một đôi trong veo hươu mắt mang theo vài phần áy náy. Dạng này không dành thế sự ánh mắt quá mức dễ hiểu. Thẩm Dữ Lễ nói. Về trước đi rửa mặt. Ăn một chút gì. Hứa Chi Chi không chịu động. Chỉ cửa. Nàng muốn xác nhận Quý Dung tình huống hiện tại. Tiểu nha đầu này đối Quý Dung còn thật để ý. Thẩm Dữ Lễ nhíu mày. Gõ cửa một cái. Quý Dung. Tiến đến. Thanh âm là nhất quán lạnh chìm. Hứa Chi Chi thở dài một hơi. Thẩm Dữ Lễ đẩy cửa ra. Hứa Chi Chi thuận thế nhìn lại. Bên trong Quý Dung vừa mới rời giường, tựa ở trên giường chụp lấy quần áo. Phía trên nhất mấy khỏa còn không có cài tốt, lộ ra trắng nõn lồng ngực. Vừa lúc Quý Dung hướng phía cổng xem ra, cùng tầm mắt của nàng đối đầu. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian quay đầu đi, khuôn mặt ửng đỏ, có thể sao? Hứa Chi Chi hung tợn gật đầu, nhìn thấy Quý Dung không có việc gì nàng cứ yên tâm. Đóng cửa lại, Thẩm Dữ Lễ nhéo nhéo lông mày, nhìn về phía Quý Dung, thân thể nhưng còn có không thoải mái. Quý Dung cài lên một viên cuối cùng nút thắt, đứng dậy xuống giường, bệnh cũ, ngươi ngược lại là không quan trọng. Bên ngoài nha đầu kia thế nhưng là ngồi tại cửa ra vào thủ ngươi một đêm. Thẩm Dữ Lễ dường như hững hờ nhấc lên. Quả nhiên, nhìn thấy Quý Dung có chút nhíu mày. Đối với Quý Dung đến nói, loại chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen. Lại không muốn cái này tiểu ách ba. Tối hôm qua gấp đến độ con mắt đều đỏ. Nàng người đâu? Quý Dung hỏi, Thẩm Dữ Lễ cười cười. Ta để nàng đi ăn một chút gì? Như vậy gầy, là nên ăn một chút gì? Thẩm Dữ Lễ lại nói. Điều tra nha đầu kia nội tình. Không có vấn đề, chẳng qua cũng thật đáng thương. Tuổi còn nhỏ phụ thân vứt bỏ nàng. Mẫu thân cũng chết bệnh. Nghe nói 8 tuổi thời điểm nàng trải qua hỏa hoạn. Về sau liền câm điếc. Quý Dung ánh mắt hơi trầm xuống. Nhớ tới Hứa Chi Chi tấm kia trắng trắng mềm mềm khuôn mặt. Trầm tư một hồi nói. Có thể chị, không biết, Thẩm Dữ Lễ lắc đầu. Chẳng qua nàng không phải tiên thiên câm điếc, có khả năng có thể. Quý Dung ngữ khí hơi nhạt. Chỉ là, Thẩm Dữ Lễ dừng một chút, tiếp tục nói. Nha đầu kia rất là bài xích. Bệnh viện kiểm tra thời điểm, duy chỉ có phương diện này làm sao cũng không chịu kiểm tra. Lúc nói chuyện, bác sĩ từ bên ngoài tiến đến. Thẩm Dữ Lễ tự động nhường ra một vị trí. Mà trong phòng, Hứa Chi Chi không tâm tư ăn cơm. Thu thập một chút mình. Liền chạy đi tìm Thẩm Dì. Thẩm Dì đem thuốc đưa cho Hứa Chi Chi. Những cái này hạt tròn ăn trước. Lại uống chén này. Ngàn vạn ghi nhớ. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu. Nhớ tới tối hôm qua Quý Dung uống thuốc dáng vẻ. Sờ sờ trong túi áo đường. Bác sĩ cùng Thẩm Dữ Lễ còn trong phòng. Hứa Chi Chi hướng phía bọn hắn lễ phép gật gật đầu. Sau đó đem thuốc đặt lên bàn. Chỉ màu trắng hạt tròn thuốc. Sau đó tại sách bên trên viết. Ăn trước hạt tròn. Bác sĩ cũng kiểm tra xong cuối cùng một hạng. Liền nói. Quý thiếu. Gần đây phải chú ý nghỉ ngơi. Không thể cố gắng nhịn đêm. Cái khác trước mắt không có gì đáng ngại. Mệt nhọc thành tật. Lại thêm Quý Dung thân thể vốn là suy yếu. Cho nên mới sẽ ho khan không ngừng, thậm chí ho ra máu. Các ngươi về trước đi. Quý Dung nhìn xem mấy khỏa màu trắng thuốc, tiếp nhận Hứa Chi Chi đổ nước ấm, toàn bộ ăn, buông xuống chén nước. Quý Dung nhìn xem trước mặt Hứa Chi Chi, làn da trắng nõn, 16 tuổi, chính là thanh xuân tuổi trẻ, làn da tốt có thể bóp xuất thủy tới. Chỉ là kia trùng điệp mắt quầng thâm phá hư cái này một phần mỹ cảm. Thẩm Dữ Lễ thấy thế, im ắng cười cười, cũng thức thời rời đi. Sao, làm sao không uống rồi? Hứa Chi Chi bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên. Đầy trước mặt đen nhánh đen chén thuốc, nhếch môi, Quý Dung hơi nheo mắt. Làm sao không để bác sĩ kiểm tra dây thanh? Hứa Chi Chi thân thể cứng đờ, chăm chú cắn môi, không phải không nhường, mà là không dám. Quý Dung cũng không lại nói cái gì. Bưng lên chén kia thuốc, uống một hơi cạn sạch, nguyên bản giãn ra lông mày lại hung tợn nhăn lại. Hứa Chi Chi nhìn thoáng qua cái chén không, khẳng định, rất khổ, do dự mấy giây, Hứa Chi Chi từ trong túi xuất ra một viên đường, đưa tới Quý Dung trước mặt, lông mi có chút run rẩy. Cách chương.